đợi anh tình yêu của em, mong người sẽ quay về. Đợi anh tình em tan vỡ, người ơi hãy nhớ. Nước mắt sẽ làm bờ mi héo sầu, thương nhớ sẽ làm trái tim tội tình. Người ơi tình em nát tan, cơn mộng dở dang. Tình ơi tình như cánh chim bay tận đến chân trời. Người ơi người gieo thương nhớ, tình em đã lỡ. Cô níu bước lại người vẫn bước đi, cô giữ lấy người cũng mong được gì. Tình ơi làm sao để em thôi phải nhớ mong. Hợp tan là do duyên số, trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Tình em tựa như đóa hoa sớm nở tối phai tàn. Tình em tựa như cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế thôi, như chiếc lá vàng rớt rơi bên thềm. Lòng anh vội đã đổi thay như thuyền mãi trôi. Hợp tan là do duyên số, trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Hợp tan là do duyên số, trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào tình em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh đợi trong giấc mơ cũng chẳng